Mặt phía tây còn lại là trưởng môn nhân của cửu đại môn phái, Diệu Hư phái Thiếu Lâm, Tống Thanh phái Võ Đang, Dư Đoạn Hải phái Thanh Thành, Kha Tất phái Côn Luân, Phục Thiên Nhai phái Không Động, Nhạc Không phái Hoa Sơn, Tuyệt Tâm phái Nga Mi, Lục Phong Dương phái Vô Cực và Thanh Hà Tử phái Thiên Sơn. Lần săn tìm bảo vật này, thủ lĩnh các thế lực tự mình ra tay, chỉ để lại một số nhân vật nòng cốt của mình trấn thủ ở nhà. Nhưng từ đầu tới giờ đã bị tổn thất nặng nề như vậy, thậm chí mặc dù có bản đồ chỉ dẫn đường đi, mấy trăm tinh anh mang theo cơ hồ mất tới 9 phần, trên mặt người nào cũng đều là một vẻ tối tăm ảm đạm. Bí kíp. Một tiếng thét kinh hãi, quần hùng ầm ầm nhảy lên, hướng về mặt đất xông tới. Bất quá, đám người Đông Vũ ở bên cạnh chỉ lạnh lùng đứng nhìn. Khi bọn họ hân hoan vui sướng cao độ cầm lên được một quyển bí kíp là lúc phát hiện quyển bí kíp trong tay đang dần bị phong hóa, trở thành bụi phấn. Tựa như ngọn lửa hy vọng trong lòng bọn họ, dần bị dập tắt. Các đại thủ lĩnh đánh giá bốn phía một lần nữa, ngoại trừ cái bia cực lớn ở giữa, trên mặt đất nơi đây không còn thấy gì nữa. Nhìn xương khô, tàn binh dưới mặt đất, còn có bí kíp đã bị phong hóa. Trong lòng bọn họ làm sao có thể cam chịu được. Mau lục soát bốn phía lần nữa cho ta. Quan Mạc Vân vung tay lên. Gần trăm đệ tử Thiên Tà Tông lập tức rời đi. Các thế lực còn lại cũng không cam lòng yếu thế, vội vàng phái người lục soát. Nhưng đám người Đông Vũ vẫn bất động. Bẩm cáo tông chủ, thông đạo các nơi đã biến mất. Bẩm cáo minh chủ, không có phát hiện gì. Bẩm cáo bang chủ, không có phát hiện. Bẩm cáo môn chủ, bẩm cáo gia chủ. Một chuỗi hồi báo làm cho các thủ lĩnh tâm tình trùng xuống tới cực điểm, trong đầu vang lên ong ong. Mộ Dung Thành vẻ mặt càng tái nhợt. Chẳng lẽ hết thảy đều là một giấc mộng? A-di-đà Phật. Một tiếng Phật hiệu mang đến cho mọi người thấy rõ một tia sáng trong lành, chính là thanh thiên niệm ra. A-di-đà Phật, thiện tai, thiện tai. Diệu Hư hồi tỉnh, vội vàng chắp tay cảm kích thi lễ. Nếu không phải Thanh Thiên đã thỉnh cầu lão đừng nên công bố thân phận của hắn ra ngoài, lão hòa thượng sợ rằng đã sớm nói ra rồi. Lúc này, ánh mắt của mọi người lại chuyển hướng về phe Đông Vũ. Tử Anh, Thanh Hà Tử Bạch Y nhuốm máu, hồng ảnh chợt lóe nhẹ nhàng hạ xuống bên phía Đông Vũ. Đông Vũ cười thiện ý, đem thiếu nữ đang hôn mê trong lòng đưa trả lại cho Thanh Hà Tử. Còn Thanh Hà Tử cũng thi lễ đáp lại rồi bồng lấy Tử Anh quay về chỗ phe mình. Bồn chồn, Quan Mạc Vân tựa hồ nhớ tới cái gì đó, tiến lên trước một bước quay về Đông Vũ chất vấn. Thiết huyết hội chủ, các ngươi tới nơi này sớm nhất, có thể đã có phát hiện gì chăng? Ý tứ của Quan Mạc Vân thật rõ ràng, đám người Đông Vũ tới đây đầu tiên, nếu có món đồ nào tốt, sợ rằng sớm đã bị bọn họ đoạt mất rồi. Nếu không sao lại chỉ đứng bất động. Cùng có ý nghĩ như thế, phía sau quần hùng vẻ mặt kích động. Các ngươi đã lấy được gì? Thiết huyết, mau đưa bí kíp võ công giao ra đây. Mau giao ra đây. Nếu không giao ra, đừng mơ tưởng có thể bình yên rời đi. A-di-đà Phật. Một tiếng này ngầm chứa đựng đầy kình lực của thanh thiên, chấn động làm nhói hai tai mọi người. Đợi trong cung điện yên lặng trở xuống, Thanh Thiên mới nói, các vị thí chủ, khi chúng ta tới đã như vậy rồi, chúng ta dựa vào cái gì để tin lời ngươi nói? Đúng vậy, dựa vào cái gì mà tin ngươi? Ngươi cho rằng ngươi là ai hả? A-di-đà Phật, những lời thô tục đó, dù là Phật cũng có ba phần lửa giận, nở ngờ thấy mọi người nói những lời không tôn trọng đối với Thanh Thiên như thế, Thiếu Lâm sao có thể khoanh tay ngồi nhìn được? Chỉ nghe Diệu Hư thanh âm giận dữ, người xuất gia không có nói dối, lão nạp đương nhiên tin tưởng lời nói của Thanh Thiên tiểu sư phụ. Quần hùng nhìn nhau, nhất thời ra vẻ không chú ý nữa. Diệu Hư đại biểu cho Thiếu Lâm, Thiếu Lâm lại là đại biểu cho chính đạo cửu phái, thực lực tự nhiên hùng mạnh vô cùng. Diệu Hư nói vậy có vẻ đứng về bên phía Đông Vũ, như làm sao hỏi nữa. Ha ha, Đông Vũ cười to. Trong tiếng cười tràn đầy trào phúng và khinh thường, lập tức lại lắc đầu thở dài. Quan Mạc Vân cau mày hỏi, ngươi cười cái gì? Thở dài cái gì? ta cười các ngươi là lũ vô tri. Thở dài, chỉ là vì đáng tiếc. Ngươi, Đông Vũ ngừng lại giận dữ trợn mắt nhìn quần hùng, lạnh lùng nói, không lẽ các ngươi nghĩ Vũ Tàng có thật sao? Ha ha, Quan Mạc Vân giận quá hóa cười, quát lớn, không có Vũ Tàng, vậy ngươi tới làm gì? Ta sao? Vì nó. Trong lúc đang nói, Đông Vũ ngẩng đầu nhìn về phía thanh binh khí trên đỉnh của tấm bia. Tuyệt thế thần binh. Quan Mạc Vân nhấc hai chân khỏi mặt đất, bay lên không tới trước thanh binh khí. Lúc nhìn gần lại, hắn mới phát hiện đây là một thanh binh khí phần lưỡi có hình dạng quái dị. Một nửa phần lưỡi cắm ngập vào trong bia đá cứng rắn, phần chuôi của nó lại có hình dạng của cái ngà voi. Phần lưỡi đầy rỉ sét tỏa ra khí tức cổ xưa, phảng phất như còn có cả máu tanh cùng sự tối tăm lạnh lẽo làm cho người ta không nói nên lời. Cảm nhận được khí tức của thần binh truyền đến, Quan Mạc Vân không còn chút hoài nghi nào về giá trị của nó nữa. Tuyệt đối cả đời hắn chưa thấy qua thứ binh khí nào tốt hơn nữa. Dừng tay. Đúng vào lúc Quan Mạc Vân muốn thò tay chụp lấy thần binh, các thủ lĩnh còn lại của Ngũ Tông Hắc Đạo tranh nhau xông lên trước, ngăn cản hành động của Quan Mạc Vân. Hướng Nhược Hải híp hai mắt nói, Quan huynh, mặc dù ngươi là người chủ trì truy tìm bảo vật lần này, nhưng bây giờ tình huống thay đổi, chúng ta phải cùng thương lượng lại quyền sở hữu cái món thần binh này. Cửu Hận Huyết nói phụ họa, lão Hướng nói không sai, phải thỏa thuận lại một lần nữa. Khà khà, Mạnh Hồn cười quái dị nói, Quan Tông chủ đừng tưởng độc chiếm được. Không sai, Xà Vô Quân, Minh Tâm đều cùng ý nghĩ như thế. Ích lợi tuyệt đối ở trước mặt, là ai cũng đều không còn lý trí nữa. Chỉ nghe Quan Mạc Vân hừ lạnh một tiếng nói, chẳng lẽ các ngươi còn muốn luận võ đoạt ngôi nữa phải không? Nghe được câu hỏi như thế quần hùng ngẩn ra, lần trước luận võ đã khẳng định ưu thế tuyệt đối của Quan Mạc Vân, có so nữa cũng là uổng công mình mà thôi. Mọi người ở đây còn đang ngây dại, Quan Mạc Vân lại hướng thần binh chụp tới. Dừng tay, ngươi dám? Năm người đồng thời ra tay ngăn trở. Quan Mạc Vân kình khí toàn thân bắn ra bốn phía, muốn chấn bọn họ văng ra. Nhưng Ngũ Đại Tông Sư cũng nào phải phường giá áo túi cơm. Hướng Nhược Hải quyền đeo bao tay có răng cưa, Cửu Hận Huyết tay trái thiết câu, Mạnh Hồn lấy ra Ngũ Độc Châu, Xà Vô Quân dương ra một đôi huyết sắc tiệt câu, Minh Tâm lại từ trong tay áo lấy ra một thanh đoản kiếm trong suốt. Binh, bùng, bùng, cong, cong. Keng, Hắc Đạo lục đại tông sư cao thủ đồng thời tranh đấu, chính là trên giang hồ trước đó chưa từng có. Trong lúc nhất thời trên nóc đại điện vang lên tiếng nổ ầm ầm rất to, không gian chấn động, kình khí bắn ra bốn phía, làm cho mọi người bốn bên phải thối lui. Trên cự bia, Quan Mạc Vân một chọi năm mặc dù mồ hôi như mưa, nhưng vẫn chưa bị đánh bại. Hắc Đạo đệ tam quả nhiên danh bất hư truyền, nếu là đơn đả độc đấu, trong Hắc Đạo e rằng chỉ có Long Vương Thủy Thiện và Lôi Quân Lôi Cháo Thiên mới có thể đánh bại được hắn. Được một lúc, song phương giao đấu chiêu thức dò xét nhưng bất phân cao thấp, như vậy chỉ như dùng sức đánh vật. Trong nháy mắt, Hướng Nhược Hải, Cửu Hận Huyết, Mạnh Hồn, Xà Vô Quân và Minh Tâm chia ra tung người lên không trung. Khí bá sơn hà, huyết hải vô nhai, ngũ độc ly hợp kình, thần long hiện, quỷ hoa thất tuyệt kình, năm cố khí thế giống như bài sơn đảo hải cùng ập tới. Quan Mạc Vân quả quyết đứng lên, trong mắt thoáng hiện lên vẻ giễu cợt. Cười ư? Đúng vậy, đây là một loại cười kiêu ngạo, cười tự tin. Nghịch thiên duy ngã cửu trọng kình. Sau mấy chữ lạnh lùng, Quan Mạc Vân khí thế bùng phát dữ dội, mấy trượng hắc sắc quang mang loang loáng trong đại điện, một cái hắc động nho nhỏ xuất hiện ở đỉnh đầu của hắn. Không có khí thế chỉ có chứa đựng hắc ám. Chẳng lẽ đây cũng là chân khí thành hình? Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 240, tỏa liên chấn hồn trên phong ma điện. Lục đại tông sư của Hắc Đạo đánh nhau to, quần hùng lùi cả lại. Quan Mạc Vân lấy một địch năm, cũng không sợ hãi. Hắc động lớn cỡ bàn tay trên đỉnh đầu hắn tràn ra một luồng khí lưu màu đen. bao trùm toàn thân, hình thành nên một đạo hắc sắc cương khí, phảng phất lưu động quanh thân. Bùng! Khoảng không trên cao, năm đạo kình khí như cùng một lúc lọt vào hắc động. Quang mang đại thịnh, trong một sát na, bọn Hướng Nhược Hải năm vị tông sư sắc mặt đại biến. Tà thần, Quan Mạc Vân không hổ danh xưng là tà. Cho tới bây giờ bọn người Hướng Nhược Hải mới biết nguyên lai hắn vẫn ngấm ngầm che giấu thực lực. Cho dù trên Vũ Tàng Đại Hội, hắn cũng không để lộ ra bao nhiêu. Chỉ thấy Quan Mạc Vân nói với vẻ mặt coi thường, nghịch thiên quyết, sao lại là nghịch thiên? Nghịch chuyển thiên địa, điên đảo càn khôn, nghịch hành kinh mạch. Người khác phóng ra ngoài, nhưng ta lại hấp thu, hóa thành của mình. Năm vị tông sư nghe vậy vội vàng thu hồi chân khí, nhưng bọn họ tuyệt vọng khi phát hiện, chân khí phát tiết ra ngoài không theo sự khống chế của mình, tốc độ lại càng lúc càng nhanh. Biển dung nạp trăm sông, sức chứa đựng rất lớn. Nghịch thiên quyết, thực sự có thể dung nạp vạn vật ư? Trên đỉnh tấm bia, song phương rằng có, cả sáu vị tông sư đều toát mồ hôi như tắm. Bọn năm người Hướng Nhược Hải đều là những người đã trải qua trăm trận chiến. Họ hiểu rằng nếu cứ như vậy toàn thân công lực tất sẽ bị hút hết. Cho dù cố gắng, có thể chịu được bao lâu? Trong lòng xoay chuyển, Hướng Nhược Hải quát to, chư vị đồng đạo, nếu để càng lâu hậu quả không thể tưởng được, sao chúng ta không toàn lực liều mạng? Lời vừa nói ra, trong mắt Quan Mạc Vân thoáng lộ ra một tia kinh dị nhưng không thể qua được mắt của năm vị tông sư. Lên, năm người lại không hề thu lực, vận chuyển chân khí đồng thời tập trung chút vào trong hắc động. Hắc sắc quang mang càng rực rỡ, hắc động nhỏ như bàn tay trên đỉnh đầu của Quan Mạc Vân trong nháy mắt không ngừng lớn lên gấp 3 lần. Biển thu nạp trăm sông, quả thực sức chứa lớn thật. Nhưng Quan Mạc Vân có thật sự là biển không? Hắn đương nhiên không phải, cho nên nét mặt hắn lộ ra vẻ khổ sở, thân thể rung động, ngay cả hắc động trên đỉnh đầu cũng căng ra phảng phất giống như muốn vỡ tung. Không xong, cứ như vậy tất phải chết không còn nghi ngờ gì nữa. Quan Mạc Vân chính là một đại kiêu hùng, bây giờ là lúc không thể do dự. Trong nháy mắt hắn đem tiên thiên chân khí toàn thân tụ vào song trường, mãnh liệt bạo phát ngược lại. Bùng, phụt, phụt, sáu người tách ra, đều bị trọng thương rớt xuống tấm bia đá, mỗi người tự lùi về phía thế lực của mình. Cuối cùng lại là một kết cục lưỡng bại câu thương. Những thế lực còn lại mặt đối mặt nhìn nhau nhưng cũng không ai nhúc nhích. Trong lòng họ đều đang toan tính mưu kế, thạc điện lớn như thế nhất thời yên lặng trở lại. Chỉ có Bất Giới nhìn vách tường bốn phía không ngừng tính toán suy diễn, sắc mặt càng lúc càng trầm trọng, một loại dự cảm không hay dấy lên trong lòng. Vào lúc mọi người chưa có chủ ý gì, Đông Vũ mở miệng nói, chư vị, ta nghĩ không biết mọi người đã từng nghe nói qua truyền thuyết về thần binh chọn chủ hay chưa? Ồ, quần hùng không hiểu Đông Vũ nói vậy có ý gì, chỉ là ánh mắt tập trung vào, yên lặng nói tiếp. Khục, vội ho một tiếng, Đông Vũ tiếp tục nói, nếu cứ như vậy cũng không phải là biện pháp, tất cả mọi người không thể cứ liều mạng đánh tới sống chết đúng không? Cho nên, nhìn quanh một lượt, Đông Vũ lại cười nói, không bằng chúng ta dựa theo thứ tự chiến thắng ở lần luận võ trước, theo đó mà thử rút thần binh. Nếu ai có thể làm cho binh khí thần kỳ này thuần phục, người đó chính là chủ nhân của thần binh, chư vị nghĩ như thế nào? Hừ, Quan Mạc Vân âm thanh lạnh lùng nói, ngươi suy tính thật hay, đám người bổn tòa hôm nay thân thể trọng thương làm sao mà thu phục kiếm được? Quan Mạc Vân vốn là người có võ công cao nhất trong mọi người, nhưng với bộ dạng của hắn bây giờ mà đến lấy kiếm, cơ hội thành công cũng không cao lắm, như vậy làm sao bảo hắn cam tâm cho được? Được là do may mắn, thất bại là do vận số. Đông Vũ nói xong một câu cũng không nhiều lời nữa, chờ đợi quyết định của bọn họ. Sầm xì, quần hùng thương nghị, mấy ngàn người huyên náo tựa như nước sôi trào. Đại điện đột ngột trở nên náo nhiệt hẳn. Thần binh chọn chủ nói thì thật là mơ hồ, nhưng trong tình huống cấp bách, đâu còn có biện pháp nào tốt hơn có thể thực hiện được nữa. Độ chừng tàn nửa nén hương, mọi người nghĩ đến may mắn đều vội vã gật đầu đồng ý. So với liều mạng chém giết, lưỡng bại câu thương, đổi ngược lại không bằng y theo phương pháp thử như lời Đông Vũ. Nói không chừng, chủ nhân của thần binh chính là mình thì sao? Được, chính đạo cửu phái ta đồng ý với đề nghị của Thiết Huyết hội chủ. Thiên Hạ hội ta đồng ý. Võ Lâm Minh cũng vậy. Tứ đại thế gia chúng ta cũng đồng ý. Chúng ta cũng đồng ý. Người trong Hắc đạo luôn luôn ỷ thế tự đại, từ trước tới giờ không coi ai ra gì. Bây giờ bị các thế lực bắt chẹt cũng là lẽ đương nhiên. Thời thế đã khác, cũng không phải do bọn họ phản đối mà được. Trong quần hùng, ngoại trừ Hắc đạo lục tông chủ ra, cũng chỉ có đám ba người Thượng Quan Phi Hồng, Mạnh Trường Thiên, Đông Phương Minh không võ công là cao hơn cả, mà Thượng Quan Phi Hồng xếp trước ba người, tự nhiên chiếm hết tiên cơ. Không hiểu là cố ý hay vô tình, những người này khi thương thảo, vẫn chưa đưa đám người Đông Vũ Tính vào trong đó, tựa như coi họ giống những người thừa vậy. Tuy nhiên, Đông Vũ cũng không nói gì thêm, hai mắt thâm thúy phảng phất có thể nhìn thấu hết thảy. Về phần mấy người Thanh Thiên không có giả tâm tranh đoạt thì lại được phát biểu ý kiến, chỉ là có chút nghi hoặc nhìn sang Đông Vũ. Vì sao hắn không tranh giành? Phong Ma Đại Điện, một không khí trang nghiêm. Quần hùng trên nét mặt lộ ra một tia khẩn trương chờ đợi. Xem ra bọn họ đều muốn đạt được kiện bảo vật này chứ không phải là ai đó. An bài đâu đấy? Thượng Quan Phi Hồng là người đầu tiên nhảy lên tấm bia. Thượng Quan Phi Hồng đã quá 40 tuổi. Lúc này, khi hắn nhìn thấy tuyệt thế thần binh ngay trước mắt, hơn nữa chỉ với tay là lấy được. Cho dù hắn thận trọng lão luyện, vẫn nhìn không được huyết mạch toàn thân căng phồng, kích động dị thường. Tuyệt thế thần binh, ngươi là của ta. Cười tự tin, Thượng Quan Phi Hồng vươn tay phải, hướng về thần binh đầy dỉ sét chụp tới. Bụp, hắn nắm vào đoạn chuôi rất dễ dàng, mọi người tim đập thình thịch theo cử động đó, mắt nhìn chằm chằm không rời lên phía trên. Lên, Thượng Quan Phi Hồng không lý gì tới xích sắt xung quanh, muốn trực tiếp rút thần binh lên, chuyển động chăng, đương nhiên không nhúc nhích, một ly cũng không nhúc nhích. Sao có thể như vậy? Với sức một tay của ta có thể nhấc được ngàn cân nhẹ nhàng, bây giờ tự nhiên ngay cả kéo một thanh kiếm lên cũng không nổi. Thượng Quan Phi Hồng tâm trạng hoảng sợ, đưa cả hai tay ra. Hây, khí thế vụt bùng phát, sức lực của Thượng Quan Phi Hồng tựa như có thể rời non lấp bể. Thế nhưng, thần binh trong tay vẫn không động đậy chút nào. Không thể thế được, không thể như thế được. Hắn không chịu thua, lui về phía sau một bước. Hai tay hiện ra thanh quang, bắn về phía thần binh. Ầm. A. Tấm bia vẫn là tấm bia, thần binh vẫn bình yên vô sự, ngay cả ánh sáng cũng không lóe lên một chút nào. Chỉ có Thượng Quan Phi Hồng bị kình khí không rõ chấn ngược trở xuống mặt đất trong đại điện, khóe miệng rỉ máu, xem ra đã bị nội thương. Một không khí chết chóc tĩnh lặng, toàn thể quần hùng đều lặng đi, kiếm không bị rút ra, trong lòng mặc dù thở phào nhẹ nhõm, nhưng chấn động còn lớn hơn. Bọn họ đương nhiên biết thực lực của Thượng Quan Phi Hồng, trước mặt mọi người vì sao với thực lực của hắn như vậy, mà đối với một thanh binh khí tồi tàn cũ kỹ lại không có cách nào phải chịu bó tay, giống như đứa trẻ mà muốn lay cây hay nói khác đi là khác biệt rất lớn. Chẳng lẽ thực sự có truyền thuyết về thần binh chọn chủ? Chứng kiến vết xe đổ của Thượng Quan Phi Hồng, quần hùng cũng ngấm ngầm khích lệ. Hào khí bất ngờ khẩn trương trở lại. Liếc qua Thượng Quan Phi Hồng đang điều tức, Mạnh Trường Thiên dứt khoát nhảy lên đại bia, hoặc rút lên hoặc nhấn xuống, hoặc di rời hoặc đấm đá. Qua nhiều lần thử, thần binh vẫn trơ trơ, phảng phất như sinh ra đã bất động hơn ngàn năm nay. Ôi, con mẹ nó thực sự là cổ quái mà. Đành vậy, đã không là của ta thì sẽ không phải của ta. Mạnh Trường Thiên cũng là người phóng khoáng, không cậy mạnh mà làm, chỉ lắc đầu thở dài. Sau đó quay lùi về, Đông Phương Minh không thèm liếc mắt tới mọi người, mang theo tâm tình phức tạp tiến lên. Kết quả, đồng dạng làm cho người khác mừng rỡ nhưng cũng thất vọng. Kế tiếp, chính đạo cửu phái trưởng môn, thần kiếm Sơn Trang kiếm chủ, Thanh Vân Thành, Tam Đại Thế Gia và Cái Bang, kể cả Miêu tộc tứ sứ cũng lần lượt tới thử. Không được, vẫn là thất bại. Trọng thương, ở phía Nam... Bất Giới Suy diễn tính toán xong, quay sang Đông Vũ nói, Thiết Huyết hội chủ, ta có một loại dự cảm không hay. Đông Vũ cười cười nói, tiên sinh có ý tưởng gì chăng? Nếu có xin nói rõ. Bất Giới chỉ vào la bàn trong tay, ngưng trọng nói, phong thủy mở thiên địa, âm dương định càn khôn, đất báo thì có rồng ẩn, nơi này không gió không nước, chẳng phân biệt được âm dương, căn bản là không phải là nơi cất giấu bảo vật, bởi vì không có ai lại đem bảo tàng chôn vào nơi... tuyệt địa như vậy. Nếu ta không có tính sai, nơi đây hẳn là một chỗ để phong ấn, hay chính là trung tâm của tuyệt địa. Ồ, Đông Vũ có vẻ hứng thú nói, thỉnh giáo tiên sinh, sao lại là nơi phong ấn? Bất Giới chăm chú nói, ở thời viễn cổ, truyền thuyết có tà ma làm loạn thế gian. Khi ấy có bậc kỳ tài vì hạ chúng sinh, xả thân mình, đem tà ma trấn áp ở chốn cửu u. Cái loại địa phương này, gọi là nơi phong ấn. Cho nên, cho dù kỳ môn đệ tử chúng ta hành đạo thiên hạ, gặp phải nơi phong ấn như vậy cũng phải kính nhi viễn chi. Mà phong ma điện này, hẳn là một nơi đã bị lời nguyền phong ấn. Phong ấn chính là thanh thần binh đó ở trên đỉnh của đại bia. Ngươi nhìn xem. Nói rồi, Bất Giới chỉ về phía cột lớn bốn phương, tiếp tục nói, thiên địa bốn phương đều có tứ đại thần thú trấn thủ, trên vách tường bốn phía là họ thuật lại tình cảnh chiến đấu khi ấy. Nhìn lại, tấm bia đá thật lớn kia cứng rắn vô cùng, không phải kim loại, không phải gỗ, không phải đá, chắc chắn là đá từ không gian bên ngoài rơi xuống gọt rũa mà thành. Trên đỉnh tấm bia đá, quấn quanh trên thanh binh khí có hai sợi xích. Theo đạo gia điển tịch có ghi lại, mặt trên của sợi xích có khắc chú pháp, chuyên môn dùng để trấn áp hồn phách kẻ phạm phải tội trời, gọi là trấn hồn. Có thể để lại nét chữ lớn như thế để trấn áp cái gì đó, sao có thể là phàm vật? Vậy thì sao? Thiên đạo sắp xếp ai có thể nghịch nhuyễn, nhưng thiên cơ vô cùng, cũng hy vọng lưu lại một con đường sống, đều là cửu, tử, nhất, sinh. Đông Vũ không động dung nói, dựa theo như lời tiên sinh, thanh thần binh này lại là hung khí, chúng ta không nên để cho nó hiện thế. Đúng vậy chứ? Không sai. Tiên sinh nói sai rồi, Đông Vũ chắp tay nói, binh khí đều là hung khí, bởi vì chúng sinh ra để giết người. Binh khí khác nhau rơi vào trong tay những người khác nhau, thì lại có tác dụng không giống nhau. Có cái giết người, có cái lại là cứu người. Tiên sinh nghĩ sao? Cái này, Bất Giới ngây người, không biết nói tiếp như thế nào. Hắn không phải người từ cõi chết trở về, tự nhiên không cách nào có thể lĩnh hội cách nghĩ của Đông Vũ. Dù vậy, Bất Giới lại biết rằng, muốn rút kiếm này ra cũng không phải chuyện dễ. Khạch khạch, đang khi mọi người thử kiếm, đột nhiên một đám hắc y nhân từ mặt phía đông xông vào. Ai nấy đều thấy được rằng, bọn chúng không phải là bằng hữu. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 241, ma binh phệ hồn. Bên trong phong ma đại điện, một đám hắc y nhân đột nhiên xông vào, người nào cũng cầm binh khí trong tay, cầm đầu chính là tên tổng quản che mặt. Người tới là ai? Quần hùng chất vấn. Khạch khạch, tổng quản cười quái dị nói, ta là ai không cần các ngươi phải quan tâm, các ngươi cũng không xứng được biết. Ngươi, tổng quản cắt lời mọi người, khinh thường nói, chỉ bằng vào đám thất phu các ngươi mà tưởng rằng có thể rút nổi thần binh ư? Ngay cả đây là chỗ nào cũng còn không biết, lại dám lao vào chỗ chết. Khẩu xuất cuồng ngôn, lên, giáo huấn bọn chúng. Quần hùng cùng lên, nhất trí đối phó người ngoài. Giữa lúc đang muốn tiến lên động thủ, đột nhiên cảm thấy sợ hãi. Sao thế này, chuyện gì vậy? Sao ta không vận lực được? Ôi, ta cũng vậy. Chúng độc. Keng keng. Binh khí rơi xuống đất, quần hùng từng người ngã xuống. Cao thủ công lực hơi thâm hậu hơn một chút cũng không có may mắn thoát khỏi. Ngay cả thủ lĩnh các thế lực lớn cũng chống đỡ một cách khổ sở. Đám người Đông Vũ đồng loạt điều tức dưới đất, ngăn chặn độc tính. Mẹ Chiết quay sang Tuyền Thanh nói, Tiểu Thanh, có biện pháp giải độc hay không? Tuyền Thanh đáp ngay, cái này không phải độc, là một loại mê hương rất lợi hại, đợi qua nửa canh giờ tự nhiên hết tác dụng. Bây giờ làm gì có thời gian mà đợi, còn có biện pháp nào khác không? có, dùng băng tuyết có thể giải được. Nói vậy cũng bằng không, vào lúc này, tại nơi này, lấy đâu ra băng tuyết đây? Không bao lâu, trong đại điện chỉ có đám hắc y nhân kia là còn đứng ở giữa sân. Ha ha! Tổng quản cười to nói, các ngươi xông lên đi, xông lên tới giết ta đi. Sao tất cả đều giống chó chết hết vậy? Ha ha! Các ngươi cảm thấy toàn thân vô lực phải không? Đúng vậy, là ta hạ độc. Đây là một loại mỹ ảo do độc ẩn dược vương đặc biệt điều chế cho các ngươi, kêu là mộng thiên niên. Vô sắc vô vị, thậm chí linh giác cũng không cảm ứng được. Tuy nhiên, các ngươi cứ yên tâm, bây giờ ta sẽ không giết các ngươi đâu. Sau nửa canh giờ độc của các ngươi tự nhiên có thể giải. Những gì tổng quản nói đúng là sự thật. Hắn đã sớm vào giữa lúc hùng quần tranh nghị, phát tán mê hương. Người bình thường muốn ở trước mặt nhiều cao thủ như thế hạ độc, thực là không có khả năng. Nhưng hắn cũng không phải người bình thường, bởi vì hắn là một dị thuật sư. Ngươi thật hèn hạ, đồ chó má, lũ rùa đen. Ta khinh, các ngươi là lũ chó lợn. Mặc cho mọi người thóa mạ, châm chọc, tổng quản vẫn không tức giận, híp hai mắt, ngấm ngầm tự nhủ, các ngươi cứ mắng chửi đi. Không bao lâu nữa, nơi đây sẽ là chỗ chôn thây của các ngươi. Hắc hắc, người đâu? Dạ, vẫy đám thuộc hạ lại, tổng quản rút ra hơn 10 quả lôi hỏa đạn, chia ra, lần lượt đưa cho từng tên trong bọn chúng dặn dò, chín là tận cùng, uy lực tối cao. Các ngươi tại bốn phương thần thú mỗi nơi đặt 9 quả này, sau đó trên đại bia đặt 9 quả, đợi ta ra lệnh một tiếng đồng thời cho nổ. Tuân lệnh. Bọn thuộc hạ đáp lời rồi quay lại, bắt đầu đi bố trí. Giữa lúc quần hùng còn đang nghi hoặc, đột nhiên bất giới kêu to, dừng tay. Rồi cả giận nói, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Nếu nói như vậy chắc ngươi cũng là người trong kỳ môn, hẳn là biết xiềng xích trấn hồn này không thể di chuyển. Bằng không vật bị phong ấn trở lại thế gian, sẽ làm cho thiên hạ đại loạn. Cuối cùng ngươi thực ra muốn gì? Ồ, tổng quản ngẩn ra, hít mắt nói, thì ra nơi đây cũng có người đồng đạo, khó trách bên phía các ngươi tử khí lại đầy dẫy khác thường như vậy. Ta không ngại nói cho ngươi biết, mục đích của ta chính là muốn thiên hạ đại loạn. Thiên hạ đại loạn thì làm sao nào? Ha ha! Sau trận cười điên dại, tổng quản nhảy lên đỉnh đại bia, rút ra chủy thủ rạch vào ngón tay, cho máu nhỏ vào dây xích. Tiếp theo, thò ngón trỏ viết lên trên dây xích, quỷ hòa phù. Tốt. An bài xong tất cả, tổng quản nhảy xuống khỏi tấm bia. Không nên. Bất giới kêu lên, đáng tiếc vô lực cải biến ý trời. Bùng, bùng bùng. Những vụ nổ nhỏ liên tục làm lóe ra vô số tia lửa. Trong lúc nhất thời, núi non đất đai nơi này lung lay chấn động, bụi mù bay đầy trời. Bên trong đại điện hỗn loạn không chịu nổi, mọi người tầm mắt bị hạn chế, không biết làm sao mới phải. Bên trong quỷ trùng ở cung điện dưới đất, hai nữ tử vừa vượt qua nham thạch nóng chảy, đột nhiên một loạt tiếng nổ vang lên mang theo rung động kịch liệt. Nhu Nhi cả kinh kêu lên, Trần Hương tỉ tỉ, có người đang phá phong ấn. Không hay. Chúng ta đi mau, Trần Hương vội vàng kéo Nhu Nhi bay vọt đi trước. Khụ. Bên trong phong ma đại điện bụi mù tan đi, nơi này trở lại yên lặng, không có thương vong gì. Mọi người nhìn bốn phía, tựa hồ hết thảy vẫn như cũ. Chỉ là, bốn cây cột đá thật lớn đã hóa thành bụi phấn. Còn trên đỉnh đại bia, sợi dây xích cũ nát cũng đứt thành hai đoạn. Im lặng, chỉ có tiếng hô hấp. Tất cả quần hùng trong mắt lộ vẻ mờ mịt, duy chỉ có bất giới cảm thụ được một cỗ khí tức kinh khủng đang lan tràn ra bốn phía. Một loại cảm giác gồm máu tanh, hắc ám, ước chừng sắp thôn phệ linh hồn. Sợ thật, tổng quản thở hổn hển, nhìn chằm chằm thần binh trên đỉnh tấm bia đá đầy vẻ bí hiểm, trong mắt lộ ra vẻ tham lam thèm muốn. Đang định tiến lên, tổng quản lại dừng bước, kêu thuộc hạ thay mình tới mang nó lại. Bong! Dưới sự chăm chú của mọi người, thần binh làm cho quần hùng thúc thủ lại bị người khác dễ dàng rút ra. Phức tạp nhiều vậy, rồi lại đơn giản như vậy, làm cho người ta không dám tin vào mắt mình. Thần binh ra khỏi vỏ, mọi người lúc này mới thực sự nhìn rõ nó. Từ đầu tới cuối dài hơn một trượng, so với kiếm thông thường còn dài hơn, phần lưỡi lại dày hơn so với đại đao phổ thông, nhưng hàn khí rét run thực bá đạo. Dì xét trên, thần binh dần dần bong ra, để lộ ra màu đen bóng loáng. Đoạn chuôi giống như nanh sói đẫm máu, trên lưỡi thoáng hiện ra hai chữ, phệ hồn, phát ra ánh sáng màu vàng lợt. Tất cả hợp lại thành những nhịp đập quỷ dị, từng chút một thôn phệ tinh thần mọi người. Đúng vào lúc này, bọn họ được chứng kiến một cảnh tượng làm cho người ta suốt đời khó quên. Nếu để cho bọn họ miêu tả lại, duy chỉ có từ địa ngục mới có thể hình dung được sự tàn khốc. Trên đỉnh tấm đại bia, đồng tử của hắc y nhân mau chóng co rút, vẻ mặt sợ hãi, thân thể co quắp không ngừng. Mau xem, đó là gì vậy? Khô rồi. Trong tiếng kêu sợ hãi, hắc y nhân chậm rãi trở nên gầy còm. Nói đúng hơn, chính là máu thịt toàn thân hắn đang bị một cái gì đó hút hết dần trở thành một cái xác khô. Cuối cùng chỉ còn một đống xương trắng và một bộ hắc oai. Cái này đâu phải thần binh. Quả thực chính là một thanh ma khí tà ác phệ hồn, ma binh, phệ hồn. Trong mắt mọi người hiện lên sự sợ hãi khủng khiếp, lặng lặng nhìn lên trên không trung. Nhưng yên lặng tuyệt nhiên không có nghĩa là chấm dứt, đó là sự yên lặng trước cơn giông bão. Ánh sáng, phệ hồn, bùng lên, bất ngờ tự động bay lượn trên không trung, hoàn toàn thoát ra khỏi giới hạn khuôn mẫu của binh khí thông thường. Xoẹt, trong trước mắt, phệ hồn, xuyên qua thân thể một tên hắc y, vẫn để lại như vậy một đống xương trắng cùng hắc oai, lên, giữ nó lại cho ta. Tổng quản sắc mặt tái nhợt, điên cuồng phát ra lá bùa chu sa, thất bảo. Nhưng vẫn không ngăn cản không được sự tàn sát dữ dội của phệ hồn. Vừa lại một người. Từ đó về sau, không biết có phải vì phệ hồn đã hút no rồi hay không, hay là đã chán ăn như vậy, hoặc là đang phát tiết. Nó không hề ăn nữa mà trực tiếp giết người, làm cho người ta bị chém nát bét, máu thịt bầy nhầy. Không ít người nôn ọe, không ít người cố gượng dậy đi giật lùi về phía sau. Còn có không ít người lăn ra hôn mê vì quá hoảng sợ. Đám hắc y nhân từng người bị giết chết. Cuối cùng, phệ hồn hướng về tổng quản bay đến. Bùng! Phệ hồn lần đầu tiên bị người chặn đứng. Chỉ có điều tổng quản cũng phải trả một cái giá tương đương. Đây là vương bài bảo vệ tánh mạng cuối cùng của hắn. Một kích không thành, phệ hồn xoay lại bay vào trong đám người. Gặp người là giết. A, không, không muốn. Cứu, phụt, giết chóc trần trụi, từng tiếng kêu tuyệt vọng hội tụ thành một tấu khúc của địa ngục, kinh khủng, thê thảm, lạnh lẽo, bi thương, không thể phản kháng, cũng không cách nào chạy thoát, ngắn ngủi chỉ chốc lát, mấy ngàn người đã vội đi quá nửa, mặc dù bọn họ đều là những kẻ liều lĩnh trên giang hồ, nhưng ở vào giờ phút này, bất kể là ai cũng đều muốn sống, cho dù là tạm bợ. Phệ hồn lại quay quanh trong không trung, lần này là ai sẽ chết? Giữa lúc nguy nan, một đạo nhân ảnh vụt qua, tựa như sét đánh không kịp bưng tai hướng vào, phệ hồn chụp tới. Hắn là ai vậy? Không ai kịp thấy rõ, ngay cả quan Mạc Vân cũng chỉ có thể thấy một thân ảnh. Chẳng lẽ, bục, phệ hồn bị người nắm giữ ở trong tay, dãy rủa không cam lòng, trong hư không? Người nọ cầm phệ hồn múa lượn điên cuồng, trong đại điện nhất thời kình khí tung hoành khắp nơi, khói bụi lại mù mịt. Bùng, lưỡi kiếm va chạm cùng tấm bia đá phát ra tiếng vang cực lớn, chấn động như sấm bên tai mọi người. Dừng tay, đột nhiên một tiếng quát to, trong mơ hồ lại là một bóng nhân ảnh hiện lên, muốn ngăn cản hết thảy chuyện phát sinh, nhưng tất cả cũng đã quá muộn, thật sự quá muộn rồi. Bởi phần đỉnh của bia đá đã vỡ ra, trong vết nứt bắn ra quang mang vạn trượng, chiếu sáng bên trong đại điện hiện rõ mồn một. Trong ánh sáng, tựa hồ có từng đạo hắc khí hướng bên ngoài tràn ra, tán lạc ra các nơi sau đó biến mất không thấy đâu nữa. Hết tặng đại ca đa tình và kim cương xanh cùng Phoenix muội, chúc ba người trăm năm hạnh phúc đầu bạc răng long. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 242, Thiên Khải dị tượng. thương thiên giám, thiên địa phân, càn khôn biến, âm dương chuyển, thập phương diệt. Tuyết rơi đầy trời sương kín lối, sấm sét cửu châu thiên địa kinh. Ma binh rời vỏ trảm sinh hồn, quần tà náo loạn khắp nhân gian. Kiếp nạn của thiên hạ từ nay về sau bắt đầu. Doanh trại chủ tướng, Chánh Vũ quân, đèn không thấy tắt. Đối mặt với tình thế phức tạp của ngày nay, Lô đại soái không thể an tâm mà ngủ được. Vì vậy triệu tập quân sư bàn bạc việc sau này. Lô Đạt nhìn qua có vẻ thô lỗ, nhưng là người rất có tâm tư. Có thể trở thành thủ lĩnh của một trong hai đạo nghĩa quân lớn nhất, đương nhiên không phải người bình thường có thể so sánh được. Chỉ có điều hung tàn bạo ngược chính là bản tính của hắn. Ngoài trướng thị vệ truyền âm, quân sư tới. Mau mau cho mời quân sư, vén bức trướng lên. Một văn sĩ ước chừng 40 tuổi đi vào, người mặc lam bào, tóc búi cao, bên hông đeo một cái quạt lông. Nếu là Nhạc Phàm ở đây hắn nhất định sẽ nhận ra người này, đó chính là quân sư Trầm Thiên Sách. Nhìn thấy quân sư đến, Lô Đạt phóng trường thương xuống đất, tiến lên vỗ vai quân sư nói, đêm khuya như vậy còn quấy rầy quân sư nghỉ ngơi, bổn soái thực sự không nên mời người đến đây. Hắn mặc dù miệng thì nói như vậy, nhưng trên mặt lại không có chút nào là ý không muốn. Thiên Sách cũng không có để ý, mỉm cười nói, đại soái triệu tập Thiên Sách gấp như thế, phải chăng là có việc trọng yếu? Đúng rồi. Lô Đạt ra dấu mời ngồi, sau đó trầm giọng, xem tình thế hôm nay, việc tấn công kinh đô chỉ còn là vấn đề thời gian. Bây giờ, Tĩnh Quốc quân đang triệu hồi binh mã, chúng ta sao không ra tay? Miếng thịt này không phải là bỏ vào miệng người khác sao? Thiên Sách theo thói quen, lấy ra quạt lông ra phe phẩy nói, đại soái không cần phải nóng lòng, muốn đánh Tĩnh Quốc quân, nhất định phải chờ thời cơ. Lô Đạt bất mãn nói, lại là đợi. Bổn soái đã đợi 2 năm rồi. Nếu không phải quân sư nói 10 phần nắm chắc, ta cần gì phải đợi đến ngày hôm nay, đã đến Sơn Đông diệt chúng rồi. Thiên Sách thầm mắng, ngu ngốc. Khẩu khí nhỏ nhẹ nói, đại soái, trai có tương tranh, ngư ông đắc lợi, đạo lý này chắc người cũng biết. Hiện tại triều đình mặc dù lực kiệt, nhưng dù có ốm thì lạc đà vẫn lớn hơn ngựa, không thể không đề phòng. Mà nghĩa quân chúng ta có Chánh Vũ quân và Tĩnh Quốc quân của Trương Phong Nghị là có thực lực mạnh nhất, không nên công khai xung đột chờ ngày các lộ nghĩa quân hội tụ kinh đô, đó là thời cơ tốt nhất. Đến lúc đó chúng ta mời mọi người diễn võ mừng công, sau đó bố trí hết thảy đồng loạt tiêu diệt Tĩnh Quốc quân và Trương Phong Nghị. Sau khi tiêu diệt Tĩnh Quốc quân, chúng ta nhân cơ hội này chỉnh hợp tất cả nghĩa quân, tướng sĩ, thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết. Nếu chúng ta có hơn 10 vạn quân, cho dù binh mã cứ viện của triều đình có tới, cũng không thể nào cứu được Giang Sơn Đại Minh. Sau khi công phá thành công Hoàng Thành thì đại soái chính là người đứng đầu thiên hạ. Đứng đầu thiên hạ, đứng đầu thiên hạ, Lô Đạt thoáng thất thần lập tức đồng tử mở rộng, giữ tợn cười to nói, ha ha, ta mới chính là người đứng đầu thiên hạ, thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết, thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết, ha ha. Tiếng cười cuồng vọng truyền khắp quân doanh phảng phất như một bóng ma thật lớn ở trong lòng mọi người, tất cả như bất lực, không dám nảy sinh ra một chút phản kháng. Đột nhiên, một tiếng sấm vang lên mạnh mẽ, cắt đứt tiếng cười cuồng vọng. Ầm, ầm, ầm, rầm, gió nổi mây cuộn, sấm sét hiển thế khắp thần châu. Trong lúc nhất thời, thiên địa dị biến, núi lở đất sụt, sông suối chảy ngược. Chẳng lẽ trời phạt loạn thế, là ngày tận thế? Bên trong doanh trại chủ soái, Lô Đạt nghe sấm sét nổ bên tai, cũng thấy sửng sốt. Chuyện gì xảy ra? Lô Đạt nghi hoặc nhìn Trầm Thiên Sách, cũng là mờ mịt không đoán được. Bây giờ đã là tháng đông quý, làm sao lại có thể có sấm sét như vậy, mà lại vô duyên vô cớ sấm sét đánh loạn? Không hay, không hay. Một gã thị vệ mặt xông vào doanh trướng, quỳ xuống đất vội vã hồi báo, bẩm cáo đại soái, quân sư, vừa rồi thiên địa đột nhiên biến sắc, sau đó là tuyết bay, sét đánh, hai tòa binh khố đều bị sét đánh nổ tung. Cái gì? Lô Đạt mắt chừng, con ngươi như chuông đồng, làm tên thị vệ sợ hãi co người lại. Trầm Thiên Sách vội khuyên nhủ, đại soái bớt giận, trước tiên đi xem tình hình rồi hãy nói. Trời sinh dị tượng tất có hoạ loạn phát sinh. Bên trong hoàng cung, cùng lúc đó Sùng Trinh cũng nghe dị tượng, cấp tốc triệu tập thái phó cùng Khâm Thiên Giám. Sau một hồi thương thảo cũng không đạt được kết quả. Bất đắc dĩ, Sùng Trinh không thể làm gì khác hơn là đi hỏi Vô Quốc Sư. Bên trong một gian phòng ấm áp, Chu Khang Cảnh đang cùng Đỗ Nguyệt Thanh đánh cờ. Dị tượng nổi lên, làm hai người bừng tỉnh. Chu Khang Cảnh ra cửa sổ quan sát một lát, lập tức dặn dò mấy câu rồi vội vã rời đi. Trên một ngọn núi cao chọc trời, nơi quanh năm băng tuyết, rất cô tịch. Chỉ có bóng đêm làm bạn, chỉ có tiếng sấm cùng tia chớp. Một lão giả ở trong gió tuyết, mặc thái cực bào, trông tiên phong đạo cốt. Tay phải của lão cầm tử kim la bàn, tay trái tính toán không ngừng, vẻ mặt vừa chuyên chú vừa ngưng trọng. Hoặc ngồi hoặc đứng, hoặc nam hoặc bắc, động tác càng đổi càng nhanh, giống như ảo ảnh thiên pháp. Phụt, một ngụm máu tươi nhiễm hồng bộ râu bạc trắng, lão giả mới ngừng động tác lại, thân thể suy yếu ngồi trên mặt đất, ánh mắt bi phẫn nhìn bầu trời. Phải chăng thực sự là ý trời, thực sự là ý trời? Vạn tượng tòng lai bất giải hoặc, duyên lai như thử nhất chàng không thế gian đa dục hồng trần định phải thiên kỳ toán tận trung bất hoàn. Hiện tượng cho tới bây giờ vẫn không thể nào giải thích được, duyên đến cũng như không. Thế gian hồng trần quá nhiều dục vọng, thiên cơ tính toán cũng không thể nào ra. Vạn tuyết phiêu linh, núi non hoang dã, ánh lửa le lói. Rời khỏi Khai Phong, Nhạc Phàm vốn muốn đi gấp cả đêm, nhưng thân thể chưa hoàn toàn khôi phục, chỉ có thể tạm nghỉ tại nơi này. Hoành, dầm. Bên trong sơn động, Nhạc Phàm tĩnh tâm đang ngồi, đột nhiên cảm thấy trời rung đất chuyển, núi đá sụp đổ. Vì thế hắn mở hai mắt ra, phi thân lao ra ngoài cửa động. Cuồng phong liên miên, áo bào bay phần phật trong gió. Nhạc Phàm nhìn bầu trời ánh hồng, trong lòng bỗng cảm thấy một loại áp lực không thể nói bằng lời. Nhìn tia chớp trên đỉnh đầu càng làm cho hắn sững sờ tại chỗ, nhìn hiện tượng quái dị mà chưa bao giờ gặp. Ồ, một rung động từ trong tâm truyền đến, cánh tay trong tay áo của Nhạc Phàm đột nhiên rung động, đích xác là cánh tay đang đeo ngư trường kiếm. Trường kiếm giãy giụa một hồi, cuối cùng cũng thoát ly được khỏi tay Nhạc Phàm, tự bay lên không trung, xoay quanh như muốn cùng lôi điện cộng hưởng, ánh sáng chói mắt. Ngư trường kiếm, quanh thân mơ hồ xuất hiện một thân ảnh màu đen, trên thân có lân giáp, giống như sứ tử, múa vuốt điên cuồng gào thét. Là Toan Nghê. Nhạc Phàm sợ hãi thầm than, không thể tưởng tượng được hồn phách của thượng cổ dị thú lại ngủ say trong kiếm. Toan Nghê là dị thú xuất hiện trong truyền thuyết, thế gian sớm đã tuyệt chủng. Nhạc Phàm cũng là trong lúc xem qua Sơn Hải Dị Trí, vô tình đã đọc qua tên của loài dị thú này. Thiên biến dị tượng duy trì suốt hai canh giờ mới tiêu tán, ngư trường kiếm cũng quay về bên tay Nhạc Phàm. Đợi được đến lúc tuyết tan mây mù tản mát, bầu trời quang đãng, cũng là ánh bình minh chiếu sáng khắp đất trời. Tại phương đông, mặt trời vẫn mọc lên như cũ. Nếu không phải núi lở đất nứa tờ gây tai kiếp, thì không ai có thể chứng minh được đêm qua đã phát sinh ra điều gì. Đại danh phủ đất đai hơn 10 vạn mẫu, hơn vạn hộ sinh sống, tại Trung Nguyên Hàm Đan Hà Bắc. Có thể nói là tứ thông bát đạt, lịch sử lâu đời, văn hóa sáng lạn, đây chính là yếu địa về kinh tế của Đại Minh. Trải qua hai ngày đường, Nhạc Phàm rốt cục đã nhìn thấy có người ở, một tay nắm cương ngựa đi ở ngã tư đại danh phủ, có thể tùy ý nghe thấy người khác luận đàm về hiện tượng dị biến đã phát sinh. Đám người náo nhiệt nhìn lại thấy Nhạc Phàm cô độc, thân ảnh tịch mịch, phảng phất cho đến bây giờ hắn cùng thế gian này không có quan hệ. Mau đến xem, mau đến xem, khách lâu mới khai trương, mở hàng có ưu đãi, không nên bỏ qua. Vị khách quan này xin mời vào bên trong, những thứ kia vừa ngon lại vừa đẹp mắt, thái độ phục vụ lại càng tốt hơn, cam đoan người sẽ hài lòng. Đi ngang qua căn tửu lâu, tiểu nhị đón khách liền gọi Nhạc Phàm lại, sau đó bắt đầu mời chào. Nhạc Phàm cũng ngừng lại, cũng không phải do tiểu nhị nói, mà hắn thấy chiêu bài của tửu lâu là chi nhánh của Nghênh Lai Khách Lâu. Trong nhà tập hợp đầy đủ khách sạn nghỉ ngơi, trà lâu bình thơ, tửu lâu mỹ thực đặc sắc tập hợp thành khách lâu đặc thù, làm cho Nhạc Phàm nhớ rất kỹ.